Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, người hy vọng. Ngay đêm đó oanh nói, căn phòng quay về yên tĩnh, chỉ còn dư lại ngọn nến bốc cháy ngẫu nhiên phát sinh đùng đoàng thanh. Lô Răng thần sắc nghiêm túc, hắn rốt cuộc đối với nữ phù thủy cái quần thể này có đại khái hiểu rõ. Hầu hết nữ phù thủy thức tỉnh đều phát sinh ở Tà Ma Chi Nguyệt, cũng chính là tương truyền địa ngục chi môn mở ra quãng ngày. Thông thường mà nói, thành niên là nữ phù thủy một đường ranh giới, 18 tuổi sau vẫn chưa thức tỉnh nữ tử cơ bản không sẽ còn có thể trở thành nữ phù thủy. Mà 18 tuổi trước thức tỉnh thì lại hàng năm đều biết đang thức tỉnh ngày gặp tà ma phệ thể thống khổ. Sự đau khổ này người thường khó có thể tưởng tượng. Dạ Oanh nói đến đây cái bộ phận thời điểm thanh âm đều mang theo tiếng rung. Theo nàng tự thể nghiệm, liền giống như có món đồ gì muốn phá thể mà ra. Mỗi cái mạch máu cùng gân guốc đều sưng đau khó nhịn. Đến cuối cùng da rẻ hội chảy ra huyết dịch, con mắt hội lồi ra hốc mắt. Nếu như có thể chịu đựng được, nghỉ ngơi 4-5 ngày thân thể sẽ chậm rãi khôi phục. Nhưng kiên trì không tới, đều biết ở lần này dằn vặt bên trong chết đi. Hơn nữa tử trạng thê thảm không nỡ nhìn. Dạ Oanh từng mắt thấy qua vài lần đồng bạn mất đi. Các nàng thân thể mất đi chống đỡ năng lực, biến thành một đoàn phồng lên nhục cầu. Dòng máu chen lẫn nội tạng từ thân thể lỗ thủng bên trong phun ra. Gặp phải không khí hội hóa thành từng trận hắc vụ, cuối cùng làm hết thảy có thể phun đều phun ra sau. Trên đất liền chỉ còn dư lại một tầng cháy đen ra ngoài. Đây cũng là nữ phù thủy bị coi là ma quỷ hóa thân chứng cứ. Người bình thường thấy cảnh này sớm bị dọa đến hồn vía lên mây. Ai còn hội quan tâm chân chính nguyên nhân cái chết. Cộng thêm giáo hội kêu sóng gọi gió, tuyên bố tín ngưỡng ma quỷ chính là lần này kết cục. Dần dà, nữ phù thủy liền thành tà ác người phát ngôn. Mặc kệ ngoại nhân thấy thế nào, loại này dằn vặt là chân thực. Nữ phù thủy phổ biến chết sớm cũng là bởi vì nguyên nhân này. Càng đi về phía sau liền càng khó ngao. Không ít người lựa chọn chính mình kết thúc sinh mạng. 18 tuổi thành niên lần này tà ma phệ thể có thể nói là nhất khó vượt qua một cửa ải. Trên sự thực, nữ phù thủy trước thu hoạch đến ma lực cũng không trọn vẹn. Chỉ có sau khi thành niên, loại sức mạnh này mới biết vững chắc xuống. Củng cố sau ma lực tương đối trước mà nói có một cái tăng lên trên diện rộng. Thậm chí sẽ đẻ ra ra mới chi nhánh năng lực. Đáng tiếc, củng cố quá trình cực kỳ thống khổ. Phệ thể ma lực mạnh vượt qua người thường có thể chịu đựng cực hạn. Khá nhiều nữ phù thủy đều biết chết ở thành niên ngày này. Lô Răng sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi, trong cổ thư ghi chép, nữ phù thủy ở Thánh Sơn mới có thể thu được đến vĩnh hằng an bình. Không cần lại gặp tà ma phệ thể dằn vặt, đây là có thật không? Ai cũng không biết, bởi vì Thánh Sơn chỉ ở trong truyền thuyết từng xuất hiện. Chẳng qua dẫn các nàng đi cộng trợ hội nơi đóng quân. Sống sót tỷ lệ muốn càng to lớn hơn chút. Nữ phù thủy nếu là không cần che giấu mình, có thể cuộc sống tự do, phệ thể lực lượng có thể so với dĩ vãng yếu bớt không ít. Lô Răng nhất thời lòng rối bỏng bong, trong kế hoạch của hắn thiếu không được Anna cùng Nanawa trợ giúp. Nhưng bởi vì kế hoạch của chính mình liền muốn làm cho các nàng chịu đựng to lớn nguy hiểm lớn. Hắn thật sự không nhẫn tâm tới. Cuối cùng hắn hữu khí vô lực nói, Anna liền ở dưới lầu, ta đi gọi nàng lại đây, nếu như nàng nguyện ý, ngươi liền dẫn nàng rời đi đi. Nanawa, ta đến ngày mai mới có thể gặp được nàng, cảm tạ ngài lý giải, ta quả nhiên không nhìn lầm ngài. Dạ Oanh đứng dậy hỏi thăm, vào lúc này Anna vẫn không ngủ, làm Lô Răng đi gọi nàng lúc, nàng chính phục ở trên bàn sao chép cái gì, nhìn thấy là Lô Răng. Nàng xem ra hơi kinh ngạc, nghe tới muốn đi vương tử căn phòng lúc, Anna cũng không nhiều hỏi một câu, ngoan ngoãn theo lên lầu, tiến vào căn phòng phát hiện bên trong còn có một người lúc. Thiếu nữ thực tại giật nảy mình, Laurent lôi kéo nàng tay giới thiệu sơ lược lại, ba người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống, Dạ Oanh càng làm trước theo như lời nói lặp lại khắp cả. Ngoặc kép chấm chấm, ở nơi đóng quân, còn có thật nhiều cũng như ngươi người. Các nàng đều là đồng bọn của ngươi. Đại khái chính là như thế cái tình huống. Anna tiểu thư, tuy rằng ta cùng ngươi ký kết mướn khế ước, nhưng ở có thể nguy hiểm cho sinh mạng tình huống, ta nhất định phải tôn trọng ngươi ý kiến. Nếu như ngươi đáp ứng, ta không đi. Laurent ngẩn người, ngươi nói thật, ta nói ta không đi. Anna thật nhanh đánh gãy Laurent, ta phải ở lại chỗ này. Anna, ta không có lừa ngươi. Dạ Oanh cau mày nói, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi cuồn cuộn ma lực. Nó đã tiếp cận thành thục. 2 tháng sau tà ma chi nguyệt chính là ngươi thành niên ngày. Sớm ngày đến nơi đóng quân ngươi liền có thể nhiều một phần an toàn. Nàng không có để ý đối phương, mà là quay đầu, nhìn phía Laurent, điện hạ, ngươi còn nhớ ngươi đã từng hỏi ta, có hay không muốn giống như Nanawa, một lần nữa trở lại các lão sư học viện, cùng những hài tử khác cùng nhau học tập sao? Laurent gật gù, ta lúc đó không hề trả lời, phía sau ngươi nói những kia, giống như người thường sinh hoạt cái gì, ta cũng không thèm để ý. Anna thanh âm bình ổn tự nhiên, ta chỉ muốn chờ ở điện hạ bên cạnh, chỉ đến thế mà thôi. Laurent nguyên coi chính mình đọc hiểu Anna trong lòng, nhưng hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình kỳ thật không có chút nào rõ ràng. Ở ánh mắt của đối phương bên trong, hắn đọc không đến bất kỳ tâm tình gì, không phải dựa vào, cũng không là yêu mến, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có sâu không thấy đáy yên lặng. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng, cũng là như vậy thản nhiên ánh mắt. Bất đồng chính là giờ khắc này trên mặt của nàng tràn đầy sinh cơ, tượng ngậm nụ chờ nở búp hoa. Nàng như cũ không sợ hãi cái chết, nhưng nàng không lại chờ mong tử vong. Tà ma phệ thể không giết chết được ta. Anna gằn từng chữ, ta sẽ chiến thắng nó. Dạ Oanh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngoặc kép chấm chấm, thật thôi, ta biết rồi, như vậy, ngươi hội một mình rời đi. Laurent hỏi, không, ta cũng ở lại chỗ này được rồi. Nàng kéo lên mũ trùm, đứng lên, dù sao ở tà ma chi nguyệt kết thúc trước, nơi đóng quân cũng sẽ không chuyển nhà. Tại sao? Laurent giật nảy cả mình. Nàng chẳng lẽ còn muốn giám thị chính mình toàn bộ mùa đông hay sao? Ta nghĩ, không có kinh nghiệm bản thân qua thành niên chim non là sẽ không hiểu nó hung hiểm. Ta ở bên bờ tử vong dãy giụa qua đếm về, cũng tận mắt nhìn đồng bạn biến mất, làm một ngày kia tiến đến, ta tốt xấu có thể giúp được nàng. Nếu như, Dạ Oanh nhún nhún vai, nếu như nàng không thể chịu nổi, ta cũng có xử lý hậu sự kinh nghiệm. Nàng đi đến cạnh cửa, nhổ xuống dao găm, lần nữa hướng về Laurent quỳ gối hành lễ. Như vậy, cáo từ, nói xong, thân hình của nàng dần dần biến mất ở trong bóng tối. Dường như sương mù giống như không ở lại chút nào dấu vết. Đây chính là Dạ Oanh năng lực sao? Laurent đăm chiêu, không có tiếng vang nào nặc tung thuật. Quả thực là trời sinh thích khách, hơn nữa từ vậy một tay ném dao găm tới xem, nàng tuyệt đối tiếp thu qua tương quan phương diện huấn luyện. Nữ phù thủy cộng trợ hội ngoại trừ thu nhận đồng loại ở ngoài, cũng đang phát triển sức mạnh của bản thân sao? Vẫn là nói, nàng đang bị chiêu vào cộng trợ hội trước, cũng đã cầm chắc những kỹ xảo này. Cái tổ chức này tương quan tình báo thật sự quá ít. Laurent ở trong ký ức không tìm được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng hắn có dự cảm, sau khi nhất định sẽ cùng cái tổ chức này chạm mặt. Chỉ cần hắn kiên trì đi nữ phù thủy làm ruộng con đường này, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về ngủ đi. Lô Răng vỗ vỗ thiếu nữ đầu nói, làm hắn có chút bất ngờ chính là, Anna đẩy tay của hắn ra, không nói lời nào ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ánh đèn bị ngăn cách ở phía sau, bóng dâm bao phủ nàng, nàng nhẹ dựa khẽ ở trên ván cửa, trước như mặt hồ giống như trong con ngươi không còn bình tĩnh nữa. Nàng dương đầu lên, đưa cánh tay chắn ở trước mặt, cuối cùng dùng bé không thể nghe thấy thanh âm dù gì nói. Ngoặc kép chấm chấm, đứa ngốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.